Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2668, Sông Danh Sư Tháp 1, góc truyện audio.com. Mặc dù Lạc Huyền Thanh không muốn để cho muội muội làm vật hy sinh thông gia, nhưng cũng biết cùng Trương gia liên hợp liên lụy đến cái gì tuyệt không thể tùy tiện sửa đổi. Nếu có thể từ bỏ cũng không trở thành thống khổ như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Ta đã đáp ứng muội muội sẽ không truy xét, có điều, đại trưởng lão yên tâm, ta sẽ để người đi điều tra, thực sự không được sẽ nhờ hắn ra tay. Dừng lại một hồi, Lạc Huyền Thanh cắn răng nói, để cho người ta điều tra, là ai, chuyện này, ngàn vạn lần không thể tiết lộ tin tức nếu không, phiền phức cực lớn. Đại trưởng lão co mày, Lạc gia muốn giết người tiểu công chúa ưa thích tin tức tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ bị chỉ trích, phải tìm người có thể tin mới được. Người này là hảo huynh đệ của ta, tuyệt đối đáng tin. Lạc Huyền Thanh nhẹ gật đầu, không phải người khác chính là đại trưởng lão vừa rồi muốn ta cố gắng kết giao Trương Huyền Trương Sư. Hắn, đại trưởng lão sừng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Có thể vì ngươi không sợ sinh tử, xông vào lôi đình, tình nghĩa huynh đệ quả thực đáng giá chân quý, là người có thể tin được, có điều, ngươi cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên tiết lộ tin tức, nếu không, ta sợ nàng nổi giận, huyên náo long trời lở đất. Yên tâm đi, Lạc Huyền Thanh gật đầu. Vị Trương Huyền tiểu huynh đệ này, cùng muội muội ta không có mảy may quan hệ, hai người căn bản không nhận ra, lại càng không có giao lưu gì. Vậy là tốt rồi, cố gắng xử lý đi, ta chờ tin tức của ngươi. Màn sáng lắc lư, đại trưởng lão không nói thêm lời, sau đó biến mất. Tề lão, gia tộc nhiều cao thủ như vậy, vì sao để cho ta đi? Đại trưởng lão rời đi, Lạc Huyền Thanh nhắm mắt lại, lúc này mới không khống chế được thân thể không ngừng run rẩy. Người muội muội ưa thích hắn đi giết, một khi nàng biết tình cảm huynh muội sẽ triệt để cắt đứt, không cách nào trở lại như trước. Ai, biết hắn nghĩ cái gì, tề lão lắc đầu. Ngươi không nên trách đại trưởng lão, hắn làm như vậy cũng có lo nghĩ của mình. Cân nhắc, nhưng hắn có nghĩ qua cảm thụ của ta không? Lạc Huyền Thanh cắn răng, nàng là muội muội của ngươi, giết người nàng ưa thích thuộc về vãn bối tranh chấp, chúng ta không biết rõ tình hình mà nói, có thể điều tiết. Lại càng dễ khống chế, nếu như gia tộc phái người tới, sự tình liền lớn, lại không có cách nào vãn hồi. Ngươi thân là tử đệ gia tộc, hẳn là rõ ràng đạo lý này. Tề lão nói, kẽo kẹt, nắm đấm siết chặt, Lạc Huyền Thanh không có trả lời. Hắn là người thông minh, làm sao không biết những thứ này. Làm sủng muội cuồng ma, đã từng không chỉ một lần nói qua, người không xứng với muội muội, dám tới, liền trực tiếp đánh chết. Về sau người muội muội ưa thích bị giết cũng có lý do lấy lệ. Như vậy không dính dáng Lạc gia, không ảnh hưởng danh tiếng của đại gia tộc. Thứ hai, ngươi hẳn phải biết sự tình năm vị ca ca của mình. Là gia tộc nợ các ngươi. Chuyện này, là khảo nghiệm đối với ngươi, có thể hoàn thành, về sau vị trí tộc trưởng đời kế tiếp không có người sẽ nói cái gì. Nếu không, khó đảm bảo có người không phục. Tề lão nói tiếp, ta biết, nghe đối phương nói đến năm vị ca ca, hốc mắt của Lạc Huyền Thanh đỏ bừng. Được rồi, nên nói đã nói, lựa chọn như thế nào, hẳn ngươi còn rõ ràng hơn ta. Cách chương.